Magician trong thế giới comic. Chương 682, đại biến cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kama, tát cải cách chính đang đều đâu vào đấy tiến hành. Mặc dù nói Noe cải cách cường độ rất lớn, hơn nữa điểm xuất phát đều là đang vì chính hắn có thể càng tốt hơn lười biếng. Thế nhưng không thể không nói Noe tung đến thẻ đánh bạc thật sự khiến lòng người động. Cái kia một cái sáng lập ma pháp sư tương lai phép thuật đã để sở hữu ma đạo sư môn tim đập thình thịch. Cộng thêm trên Noe một ít cải cách cũng xác thực vì Kama tát tương lai. Bởi vậy những này ma đạo sư môn căn bản không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Dù cho là ở phản đối Noe chạy loạn khắp nơi oang cùng Modo cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trụ. Noe lần này đánh bài thật sự tốt lạ kỳ để bọn họ căn bản chọn không mắc lỗi. Người còn thật cam lòng. Làm hội nghị này sau khi kết thúc, Oang cùng Modo cũng tìm tới Noe bên người. Người lại đồng ý đem như vậy phép thuật giao ra đây. Chỉ là vì để cho ngươi càng tự do. Cần thiết hay không? Sinh mệnh thành đáng quý. Tình yêu giá trị càng cao hơn. Nếu vì tự do cố, hai người đều có thể quăng. Noe một mặt buồn cười vẫy vẫy tay. Nghe nói qua chứ, tự do cùng tình yêu. Hungary đại thi nhân Bùi Nhiều Phỉ viết, chưa từng nghe tới, thế nhưng ngươi không phải là cùng người bình thường, ngươi nhưng là thượng cổ tôn giả. Oang cùng Modo đều lắc lắc đầu, Modo càng là thẳng thắn nói rằng, tại sao phải làm như vậy, dù cho ngươi đang tăng lên toàn bộ Kama, tát thực lực, thế nhưng ta càng thấy phép thuật này nên giao cho tương lai thượng cổ tôn giả. Bởi vì ta căn bản liền không cảm thấy được các ngươi bao quát Hamir đại sư ở bên trong sở hữu ma đạo sư. Có mấy người có thể học được phép thuật này? Noe sắc mặt bỗng nhiên trở nên hơi không tên. Phép thuật này uy lực chính ta quá rõ ràng. Lúc đó ta chính là dựa vào phép thuật này chống lại Dormammu. Phép thuật này uy lực khó có thể tưởng tượng. Mà muốn học được nó độ khó cũng đại lạ kỳ. Noe căn bản cũng không có gạt Modo cùng Oang ý tứ. Hắn gọn gàng dứt khoát đem mình một ít ý nghĩ nói ra. Phép thuật này xác thực quá khó khăn. Noe đi tới ngày hôm nay bước đi này đến cùng học tập bao nhiêu đồ vật mới đưa cái này chính mình lĩnh vực thúc đẩy đến một bước này. Noe đều sắp nhớ không rõ. Thậm chí Noe còn vì thế giết một cái y thuật người cũng mà bắt được bọn họ loại kia đặc biệt phép thuật phương thức. Có thể tưởng tượng Noe đến cùng làm bao nhiêu. Hiện tại coi như Noe đem phương pháp của chính mình triệt để công bố ra. Noe cũng không cảm thấy bọn họ có thể như vậy nhanh học được cùng nắm giữ. Coi như có nhân tài như vậy. Ở dung hợp thuộc tính khác nhau nguyên tố lúc cũng tất nhiên gặp bị nghẹt. Phải biết coi như là Ancient One pháp sư thiên tài như vậy ma pháp sư. Cũng là ở thu được Noe kinh nghiệm sau mới có thể tăng nhanh như gió. Bởi vậy Noe thật sự không lo lắng những này ma đạo sư môn còn có thể học tập càng nhanh hơn. Bọn họ nếu như thật làm được đến Noe e sợ còn có thể cao hứng đây. Thực lực của bọn họ càng mạnh như vậy điều này cũng mang ý nghĩa Noe càng là ung dung. Đương nhiên giả như bọn họ muốn bởi vậy đến cùng Noe tranh cướp thượng cổ tôn giả vị trí. Ân. Chuyện như vậy trước tiên không nói không thể phát sinh. Coi như phát sinh Noe to lớn nhất khả năng cũng là gặp để bọn họ cố gắng lĩnh hội một hồi. Lúc đó Caecilius đến cùng có cỡ nào tuyệt vọng. Kể từ cùng Dormammu chiến đấu sau khi Noe phát hiện tâm tính của chính mình phát sinh biến hóa rất lớn. Dù cho là thánh quang sức mạnh cũng sẽ không thay đổi Noe nhiều như vậy. Như vậy thay đổi Noe cũng không biết là tốt hay xấu. Có điều có một chút Noe có thể xác định. Vậy thì là tuy rằng cái này sức mạnh sẽ làm Noe ra tay phi thường tàn nhẫn. Thế nhưng là sẽ không thay đổi Noe phán đoán cùng tư duy. Nếu như thật sự để Noe rất nhiều cơ sở phán đoán đều gặp xảy ra vấn đề. Noe 8 phần 10 hiện tại đã bắt đầu chạy tâm lý bệnh viện hoặc là để hệ thống giúp mình kiểm tra một chút. Noe xưa nay đều không thích phán đoán của chính mình chịu đến không biết nhân tố ảnh hưởng. Người này, cũng thật là, Oang tự hồ đã sớm đoán được Noe ý nghĩ. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cảm giác liền lại như là treo một cái củ cải ở nắm một đám lừa. Tâm tình tốt hơi hơi buông ra một ít để nó ăn một miếng. Tâm tình không tốt liền vẫn treo để nó vẫn truy. Dù cho nó biết đây là một cái bẫy. Thế nhưng vì cái này củ cải mỹ vị cùng tin tưởng mình có thể làm được. Còn có ngươi tình cờ khai ân để nó căn bản không có cách nào từ bỏ. Cái này hình dung rất hình tượng. Thế nhưng ta sẽ không thừa nhận. Noe cười vẫy vẫy tay. Câu nói này các ngươi liền giấu ở trong lòng. Ai cũng không nên nói. Hiểu chưa? Ngươi thật đúng là. Modo cũng không có cách nào thở dài. Cuối cùng hắn lắc lắc đầu mở miệng tiếp tục hỏi. Quên đi không nói vấn đề này. Bởi vì ta cảm giác ta lại như một đầu đồ con lừa. Học viện ngươi định xử lý như thế nào? 4 cái học viện, ngươi muốn gọi chúng nó tên là gì? Còn có ngươi dự định làm sao động viên những học sinh kia? Trong này liên lụy đồ vật quá phiền phức. Hơn nữa ngoại giới e sợ cũng bế không được miệng. Lần trước lão sư sửa chữa Kama. Tát phép thuật thường thời gian. Đều rước lấy một chút chê trách. Yên tâm đi. Ta đã sớm chuẩn bị. Noe cười vẫy vẫy tay. Người nói đồ vật trong lòng ta đều nắm chắc. Ta có thể không phải người ngu, ta làm sao sẽ quên những thứ đồ này đây. Noe xác thực sẽ không quên những phiền toái này sự. Hơn nữa hắn xác thực cũng sớm đã có chuẩn bị. Ngoại trừ 4 sở học viện tên để Noe một trận đau đầu. Thế nhưng chuyện khác Noe nhưng là muốn được rồi. Học sinh bây giờ môn xác thực cần động viên một chút. Bởi vì một khi phân học viện như vậy rất nhiều vị lão sư gặp bởi vì tùy tùng đạo sư không giống mà bị phân chia đến hắn học viện. Mà kết quả như thế rất có thể sẽ dẫn đến nguyên bản chơi đến tốt mấy người. Còn có quê hương là đồng thời người bị ép phân đến không giống bên trong học viện. Mặc dù nói sẽ không bởi vì phân học viện mà dẫn đến không được gặp mặt. Nhưng trong này cũng sẽ xuất hiện một ít không lớn phiền toái không nhỏ. Noe dự định rất đơn giản cũng rất trực tiếp. Vậy thì là rời đi những học sinh này sự chú ý. Hấp dẫn ma pháp sư sự chú ý đồ vật muốn nhiều không ít. Vừa vặn Noe thì có như vậy một cái vũ trụ này các ma pháp sư không có phép thuật tri thức. Những kiến thức này Oang cũng sớm đã học. Vậy thì là ảo thuật tri thức. Thực Noe cũng có thể dùng ảo thuật tri thức đến mê hoặc những người ma đạo sư môn. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui Noe vẫn là quyết định ném Oang nổ. Hết cách rồi. Liền ngay cả Oang người này đều có thể học nhanh như vậy. Trời mới biết những lão gia hỏa đó đến cùng học tập nhanh chóng đến mức nào đây. Huống hồ ma pháp sư đều có con đường của chính mình. Bọn họ cũng chưa chắc hội thoại quá nhiều thời gian ở trên mặt này. Bởi vậy ảo thuật tri thức e sợ chỉ có thể hấp dẫn bọn họ một quãng thời gian sự chú ý. Cũng không thể làm được kéo dài tiêu trừ phiền phức trạng thái. Có điều ảo thuật tri thức đối với pháp thuật của hắn sư mà nói. Này nhưng dù là có chí mạng sức hấp dẫn, bất kể là ma đạo sĩ vẫn là phổ thông ma pháp sư, hay hoặc là những người sinh viên đại học môn, cho tới Kama, Tát ma pháp sư, Noe thực coi như mặc xác bọn họ cũng không có vấn đề gì. Coi như đối với Noe có ý kiến rất nhiều người thế nhưng cảm mạo đầu nhưng vô cùng ít ỏi. Noe coi như không để ý tới bọn họ cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là như vậy làm tựa hồ không quá lợi cho Kama. Tát hình tượng, hơn nữa Noe cũng có định đem những phép thuật này tổ chức cho cố gắng lôi kéo một phen. Bởi vậy Noe quyết định có thể hướng phía ngoài truyền lưu một phần ảo thuật tri thức. Không thể quá mức thâm ảo, không phải vậy Noe bệnh thiếu máu. Thế nhưng cũng không thể quá đơn giản. Không phải vậy một điểm giá trị tham khảo cũng không có. Đương nhiên coi như lưu truyền đi cũng nhất định phải để cho mình nơi này ma pháp sư cùng các học sinh trước tiên học tập xong lại nói. Noe cũng sẽ không mù làm từ thiện. Muốn học tập xong chỉnh. Không thành vấn đề. Thông qua giả như Kama. Tát hoặc là đi thông qua ma đạo sĩ sát hạch. Ngươi là có thể học tập đến. Nếu như ngươi nghe nói Kama. Tát còn có càng lợi hại thậm chí có thể thay đổi ma pháp sư tương lai phép thuật. Không sai, chính là có, tiền đề ngươi nhất định phải trên danh nghĩa trí cao hội nghị phía dưới. Theo gọi theo đến làm tay chân đều được ngươi liền có thể học. Ân. Mặt sau đều là Noe não bù đi ra. Có thể hay không cụ thể thực thi liền không biết. Thế nhưng Noe cảm thấy những tin tức này nếu như lưu truyền đi như vậy tuyệt đối sẽ có một đám trốn ở rừng sâu núi thẳm người bên trong nhô ra. Nghĩ đến bên trong Noe phi thường thẳng thắn đem những thứ đồ này toàn bộ nói cho Oang cùng Modo. Quả không phải vậy hai người này đang nghe Noe lời nói toàn bộ sắc mặt trở nên quái lạ. Khi bọn họ nghe xong Noe lời nói sau trực tiếp hay dùng lên một bộ xem lão đồng bạc vẻ mặt nhìn Noe. Có khoảnh khắc như thế bọn họ thật sự cảm giác Noe này tấm tuổi trẻ đẹp trai hình tượng quả thực chính là đang làm nhục người. Hắn hẳn là một mặt nho nhã giữ lại một ít râu ria ăn mặc một thân hàng hiệu bất cứ lúc nào duy trì phong độ mới là chính xác nhất hình tượng. Người này, Modo có chút không biết nói cái gì. Đến nửa ngày hắn mới bất đắc dĩ thở dài. Người thật đúng là đem tất cả mọi người đều làm xoay quanh. Người lật đổ ta đối với ngươi dĩ vãng hình tượng ngươi biết không? Ta cũng không cảm thấy ta trước đây ở ngươi nơi này hình tượng tốt bao nhiêu. Thật sự, Noe không đáng kể nhún vai một cái. Còn có cũng chớ đem ta nghĩ xấu đến mức nào. Mục đích của ta đơn giản mà thuần túy. Chỉ là vì phép thuật giới càng tốt hơn. Cũng vì Kama, tát càng tốt hơn. Điểm này Oang cùng Modo đều không có cái gì tốt phản đối. Xác thực Noe đem những kiến thức này thả ra ngoài tuyệt đối sẽ cho phép thuật giới mang đến khó có thể tưởng tượng tiền lời. Mà to lớn nhất người được lợi thực vẫn là Kama. Tát, sự ảnh hưởng này lực khó có thể đánh giá. Thậm chí có thể nói là có thể gọi khủng bố. Chuyện này đối với Kama, tát tới nói có phi thường mạnh mẽ. Còn Noe bản thân danh dự. Được rồi, những thứ đồ này tăng lên thật sự cũng không thể toán quá nhiều. Chỉ có thể nói ở cao tầng ma pháp sư mặt trên có nhất định tăng lên. Thế nhưng cao tầng ma pháp sư mới có bao nhiêu? Tính cả thất giai cái này cấp cao đẳng cấp thủ môn. Cấp cao pháp sư cũng có điều mấy trăm. Mà trái đất phép thuật vòng có bao nhiêu người? Tuy rằng không thể cùng trái đất tổng nhân khẩu mấy lẫn nhau so sánh. Thế nhưng một phần tư nên vẫn có. Khổng lồ như vậy nhân khẩu số đếm cùng thưa thớt như vậy cấp cao ma pháp sư nhân số so sánh. Hoàn toàn có thể tưởng tượng Noe phóng xạ phạm vi căn bản không lớn bao nhiêu. Mà tầng dưới chót ma pháp sư danh dự. Được rồi, một cái thượng cổ tôn giả đã đầy đủ khuếch đại. Noe cũng không cần hắn hoa hòe hoa sói đồ vật đến tăng lên chính mình. Thật không biết nên nói ngươi là vĩ đại. Vẫn là nói ngươi là cái cáo giả đây. Oang thở dài, có điều ta biết một chuyện, vậy thì là ngươi là cái triệt để người làm biếng. Quái đản London Thánh Điện chủ quản ngoan sẽ không là ta chứ? Đương nhiên là ngươi, ta nhưng là trí cao hội nghị nghị trưởng. Ngươi cảm thấy ta còn có thể đi làm cái gì chủ quản? Noe không để ý chút nào cười cợt. Huống hồ chủ quản sẽ là học viện viện trưởng. Ta nhưng là Kama, tát đại học hiệu trưởng. Ta có tất muốn làm như vậy sao? Quái đản, ta liền biết ta trốn không thoát. Chuyện đương nhiên, như vậy, học viện đến cùng tên gọi là gì? Người tốt xấu cho cái đáp án a, cách chương.